Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 25, muốn tặng quà, góc chuyện audio.com, bạn nói nhỏ với Hà Quy Cô Sơn, chuyển server, chấm chấm chấm, Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, chuyển server, bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, tại sao? Theo hiểu biết của cố thần, Đại Hoa đã chơi server này 2 năm rồi, cũng đã quen thân nhiều anh em trong bang, nói sao đi nữa cũng phải có cảm tình chứ, tại sao lại đột nhiên muốn chuyển server? Chấm, Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ. Tại server này không chuyển qua ác nhân được. Chấm, bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, mày muốn chuyển qua ác nhân. Cố thần chớp mắt vài cái, lúc nghe được tin này cậu ngạc nhiên lắm, và rồi, một dự đoán nảy sinh trong đầu. Bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, vì Đông Phương. Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, quả ca mày yên tâm đi, tao chuyển server thử cảm giác làm ác nhân thôi, chờ hết CD rồi tao sẽ về lại. Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, anh dai không bỏ rơi mày đâu. Bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, cái này gọi là thấy sắc quên nghĩa à, Hà Quy Cô Sơn. Nói nhỏ, đừng quá để bụng. Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, hay là mày cũng theo tao đi, tụi mình đi làm ác nhân. Bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, miễn đi tao không có ấn tượng gì tốt với ác nhân. Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ. Cũng không phải cậu không có ấn tượng gì tốt với ác nhân, chỉ là mỗi lần mấy tên ác nhân ra tay đánh họa cốt cậu đều cảm thấy cực kỳ căm ghét họ, đương nhiên, thái độ của ác nhân đối với mấy tên hạo khí cũng thế. Nói một cách chính xác cậu không chuyển server là vì ở đây có nữ thần họa cốt, nữ thần ở hạo khí, nếu cậu chuyển sang ác nhân rồi sẽ thành phe đối lập với nữ thần, không, chuyện này không thể xảy ra được. Lâm Tử Ngang không nói nhiều với cố thần, bởi người yêu Đông Phương Lạc của cậu ta đã lên mạng rồi, ngay cả chuyện hỏi cố thần có phải đã thích họa cốt rồi không cũng quên khuấy mất. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, Đại Hoa nói muốn chuyển server. Chấm, chấm, đội, họa cốt, vì sao? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, vì Đông Phương là ác nhân. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, server chúng ta không cho phép chuyển từ hạo khí sang ác nhân, cậu ấy phải sang server khác để chuyển. Chấm, đổi, họa cốt, họa cốt muốn hỏi rằng có phải cậu muốn chuyển đi cùng với Đại Hoa, hay không, nhưng ngẫm lại có chuyển hay không cũng là chuyện của bản thân Diệp Thúy Nguyệt, một người ngoài như anh không có tư cách gì để hỏi. Thế nhưng, vừa nghĩ đến chuyện con gà vàng này sẽ theo Đại Hoa chuyển sang server khác, anh cứ cảm thấy bức bối khó chịu thế nào ấy. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, Đại Hoa chuyển server rồi, chúng ta làm sao đánh danh kiếm đây? Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, không đủ 5 người. Chấm, đổi, họa cốt cậu không truyền. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt tại sao tôi phải truyền. Đổi, họa cốt, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, Đại Hoa vì người yêu nên mới truyền server làm ác nhân, tôi đâu có người yêu đâu. Chấm, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, hơn nữa tôi chơi trò này cũng chưa được bao lâu, khó khăn lắm mới quen được mọi người, nếu đi chỗ khác rồi sẽ cảm thấy xa lạ, không thích. Chấm, đổi, họa cốt, gà vàng ngốc không đi, họa cốt chợt thấy vui hẳn lên. Đổi, họa cốt, không đánh được 5 versus 5 thì đánh 3 versus 3. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, 3 versus 3. Đổi, họa cốt, khúc hồng trang, nếu cố thần nhớ không lầm, khúc hồng trang là độc kinh mà. Độc kinh thì đã sao chứ, ngũ độc là phái có 2 tâm pháp cơ mà. Một lần nữa bước ra từ bản đồ danh kiếm, khúc hồng trang đã không muốn nói gì trong oai oai nữa. Đổi, góc chuyện audio.com, khúc hồng trang, ông là độc kinh. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, chấm, đổi, Diệp Túy Nguyệt, Hồng Trang, cậu đã nói câu này 10 lần rồi. Chấm, đổi, khúc Hồng Trang, đổi, khúc Hồng Trang, họa cốt, chẳng phải cậu có đồ bắp à, chẳng phải cậu biết chơi vân thường à, tại sao còn bắt tôi bắp chứ? Đổi, khúc Hồng Trang, thái thượng vong tình của ông đây không phải để làm cảnh biết không hả? Đổi, họa cốt, làm cây phong mộc, đổi, Diệp Túy Nguyệt, đúng đúng, đổi, Diệp Túy Nguyệt, Hồng Trang, phong mộc vãn tinh đẹp lắm đấy. Đổi, khúc hồng trang, đổi, khúc hồng trang, hai người tưởng huyền tinh là đồ miễn phí à, đổi. Khúc hồng trang, hai người tưởng vẫn tiết dễ kiếm lắm à. Đổi, khúc hồng trang, họa cốt cậu có giỏi thì làm cây tự yên trầm đi. Tự yên trầm là thần binh bắp cấp 90 của thất tú. Đổi, họa cốt tôi làm được, đổi, họa cốt đủ vẫn tiết rồi. Đổi, khúc hồng trang, khi thấy khúc hồng trang đăng cái mặt đó lên, cố thần cũng muốn đăng lắm, nhưng cậu cảm thấy cái mặt kinh hoàng như thế không hợp với khí chất của cậu, thế là không đăng. Nữ thần muốn chơi bắp sao? Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần thật sự quyết định chơi bắp sao? Họa cốt, nói nhỏ, cả hai, bạn nói nhỏ với, họa cốt, tôi còn tưởng nữ thần vì tôi nên mới chơi bắp. Họa cốt, nói nhỏ, họa cốt sẽ không nói với con gà vàng này rằng thật ra anh chơi vân thường là vì cậu. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần có huyền tinh chưa? Họa cốt, nói nhỏ chưa, bạn nói nhỏ với, họa cốt, viên lần trước tôi mở dương được nữ thần lấy không? Chấm, họa cốt, nói nhỏ, không cần. Họa cốt, nói nhỏ, cậu giữ lại làm khinh kiếm đi. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, đại minh cung anh hùng. Tân hởi, họa cốt, nói nhỏ, chấm, họa cốt, nói nhỏ, mua được. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, đại hoa gửi tôi. Họa cốt, nói nhỏ, bán cho tôi theo giá thị trường. Trông thấy câu này, cố thần không biết phải hình dung cảm giác hiện giờ của mình ra sao nữa. Mặc dù thế, cố thần vẫn cố gắng níu kéo. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần, tôi không thể tặng nó cho nữ thần sao? Họa cốt, nói nhỏ, huyền tinh không cố định có giá 20k. Họa cốt, nói nhỏ, nhân dân tệ. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, anh hùng đại minh cung. Tân hởi, cái này thì sao? Chấm, họa cốt, nói nhỏ, đồng giá. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần, đều là vật phẩm không đáng giá bao nhiêu, tôi không thể tặng nó cho nữ thần sao? Họa cốt do dự nhìn con gà vàng trong màn hình, anh quả thật không thể đoán được nguyên nhân vì sao con gà vàng này lại muốn tặng huyền tinh cho mình, nếu đổi lại là khúc hồng trang hoặc đồ đệ của anh có nhận nó không đây? Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, cầu bắp cố định. Họa cốt, nói nhỏ, sao cậu không cảm thấy bây giờ tôi đã làm bắp cố định của cậu rồi? Cố thần nghiêm túc nghĩ lại, quả thật là thế. Mã nguy dịch chiến trường, thậm chí những lúc bang chiến, cơ bản thì mỗi khi cậu đánh nhau với người khác, họa cốt đều chuyển bắp cả, cũng không quan tâm trong đội hoặc trong đoàn có đủ bắp hay không, nữ thần chỉ bắp cho mỗi mình cậu, nhiều lần ở mã nguy dịch cũng chỉ quan tâm mỗi mình cậu thôi. Nếu vậy mà còn không phải bắp cố định, vậy cái gì mới gọi là bắp cố định? Góc chuyện audio.com. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần. Cố thần vừa gõ xong hai chữ này, định phóng với họa cốt một cái trái tim chân thành, nào ngờ tay run lên, nhấn nhầm cái bên cạnh. Khoái mã giang hồ cấp báo, hiệp sĩ, Diệp Túy Nguyệt, đã dùng, thề non hẹn biển, trong truyền thuyết với nữ hiệp, họa cốt, tại Thành Đô, tuyên cáo trước thiên hạ lòng ái mộ của Diệp Túy Nguyệt, đối với, họa cốt, biển có cạn đá có mòn, đất có tan trời có vỡ, tình vẫn mãi thiên thu. Mặc đời lắm an nguy, nguyện một lòng sắc son. Dệt mây làm lời thề, lấp ngân hà làm lời hẹn ước, nhờ sao trời chứng tỏ, bắc cầu ô thước gặp nhau. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, cùng sát cánh song phi thiếu ngạo giang hồ. Các hiệp sĩ hãy mau đến Thành Đô cùng chứng nhận cho lời bày tỏ chân thành kinh thiên địa khiếp quỷ thần của hiệp sĩ. Diệp Túy Nguyệt, đổi, khúc hồng trang, hai người. Họa cốt, nói nhỏ, bạn nói nhỏ với, họa cốt, bạn nói nhỏ với, họa cốt, bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần đừng giận tôi run tay nhấn nhầm. Đổi, khúc hồng trang, hai người đủ rồi nhá, đừng xem tôi như không khí. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, chấm, đổi, họa cốt, cậu rời đội đi. Đổi, khúc hồng trang, đệt mở. Đổi, khúc hồng trang, họa cốt, tính người của cậu đâu rồi, xài xong rồi vứt đó hả, tôi không được ưa thích như vậy hả. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, hồng trang. Đổi, khúc hồng trang, có dám thì thả đi. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, đổi, Diệp Túy Nguyệt, cừu sát cậu bất cứ lúc nào. Đổi, khúc hồng trang, có giỏi thì đến đây. Đổi, khúc hồng trang, cái đệt, cậu thật sự thêm cừu sát tôi. Đổi, họa cốt, đừng đánh nhau ở đây. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, lần giết người ở Dương Châu đợt trước đã để lại ám ảnh trong lòng cố thần, vì mục tiêu không phải vào tù lao động khổ sai nữa, cậu quyết tâm không giết người trong thành, thế nên cũng chỉ vẻn vẹn là thêm cừu sát mà thôi, nhất định không được ra tay. Đổi, khúc hồng trang, hai người các cậu không thể tìm chỗ khác hoặc chỗ vắng người nào đó rồi mới tú ân ái à, đổi. Họa cốt, cậu có thể rời đội rồi. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, hồng trang, cậu có thể rời đội rồi. Chấm, đổi, khúc hồng trang, mẹ nó, ông đi. Khúc hồng trang rời đội. Cố thần hơi áy náy, cậu chơi kiếm tam đã được một khoảng thời gian, ngoài Lâm Tử Ngang và nữ thần, chỉ có khúc hồng trang là thân với cậu, hơn nữa khúc hồng trang còn chỉ cậu kỹ thuật này nọ, giúp cậu thu dương phúc lộc, có thể nói khúc hồng trang là một người bạn tốt đúng nghĩa. Nhưng bây giờ cậu lại đuổi người ta đi với thái độ sắc sực như thế, có phải hơi? Đổi, họa cốt, cậu ta không để bụng đâu. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, sao nữ thần lại biết tôi đang nghĩ gì? Chấm, đổi, họa cốt, sao tôi không được quyền biết cậu đang nghĩ gì à? Đổi, Diệp Túy Nguyệt, không hề. Đổi, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần làm cây thần binh bắp rồi làm bắp cố định của tôi nha. Đổi, họa cốt, cậu biết nghĩ cho tôi thế à? Đổi, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần tặng Lý Phi Sa cho tôi, dạy tôi cách cắm cờ, còn làm bắp cố định của tôi nữa, tôi muốn tặng quà cho nữ thần. Ngoài huyền tinh ra, cố thần thật sự không biết mình còn thứ gì đáng giá để tặng cho họa cốt. Cách chương.